khăn trùm đầu màu đen che kín mặt, tay lăm lăm súng như một trận cuồng phong đến xông vào trong ngân hàng. Âm thanh của súng liên thanh nhả đạn vang lên, từ đầu súng của tên bịt mặt cầm đầu bắn ra những tia lửa màu vàng cam. Kính của cửa chính ngân hàng bị vỡ vụn, mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi. Anh chàng bảo vệ vừa quay về cửa không kịp phản ứng, bị bắn một loạt đạn liên tiếp, lảo đảo lùi vào vài bước, ngã xuống trong vũng máu. Đạn bắn trúng tường, trúng nền, làm bốc lên từng lớp bụi đá mờ mịt, mà các bồn cây cảnh bị làm vỡ càng làm đại sảnh của ngân hàng thêm hỗn loạn. Trong sảnh lớn, dù là nhân viên hay là khách hàng không một ai ngoại lệ, đợi đến khi nhìn thấy bảo vệ ngã xuống mới nhận thức được cái khoảnh khắc có thể bị cướp đi sinh mạng này. Còn gì nữa chứ? À, cứu với! Âm thanh cao vợi của tiếng phụ nữ gào khóc lập tức đồng loạt vang lên. Nhiều người bắt đầu trốn vào trong các góc tường, gầm bàn, sau cửa, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, run rẩy. Đường Uyển dù thường ngày có mạnh mẽ, kiên định thế nào đi nữa thì cũng là phụ nữ như bao phụ nữ khác. Nhìn thấy cướp giết, nghe thấy tiếng súng, thấy người chết, mặt cắt không còn một giọt máu. Khoảnh khắc đầu tiên vô thức giữ chặt người đàn ông đứng gần nhất. Chính xác là cánh tay của Dương Thần, rồi nép sau lưng hắn. Dương Thần thấy chán, xui xẻo đụng phải cướp ngân hàng thật nguy hiểm. Mà hơn nữa lại đúng lúc thế cơ chứ. Anh đây ngày thường không đến ngân hàng, đúng lúc hôm nay đi lấy 1 triệu, lâu mới có một lần, định làm mua ít vật dụng cho mấy cô em yêu quý. Quá trình rút tiền không thôi đã phiền rồi, lãng phí bao nhiêu là thời gian. Các người thật đúng hay, chọn đúng cái lúc này đem phiền phức cho ta, rốt cuộc là số tiền này lấy được hay không? Chuyện được phát trên website chuyện.moodvn.com, chương 168, chị em gái. Kẻ cướp ngân hàng tất nhiên chẳng tốt đẹp gì, sau khi tông cửa xông vào sẽ phá banh trần nhà thạch cao với đèn chùm pha lê, đạn răng khắp nơi làm trần nhà vỡ nát. Chùm đèn pha lê treo trên trần rớt xuống tan tành, âm thanh vỡ vụn, âm thanh khiếp hãi của tất cả phụ nữ ở sảnh đều bị nén lại. 7 tên cướp tiến vào đại sảnh, rồi lập tức phân tán đến các vị trí, tay cầm cái loa hướng về phía những người mếu máo khóc trốn chui trốn lùi hăm dọa, còn bắn vài phát. Nằm sấp xuống hết, nam nữ gì đều đưa tay ra sau đầu, tự giác đi, súng đạn không có mắt đâu, kẻ nào dám lộn xộn ta bắn bỏ. Tên che mặt đi đầu lớn tiếng hét thị uy. Dương Thần cảm nhận được thân thể của Đường Uyển đang run rẩy, biết cô đang sợ hãi, dù có mạnh mẽ thế nào thì cô cũng là phụ nữ. Đành phải trấn an cô một chút, để cô nép ở sau lưng. Hai người ngồi xổm ở sảnh trước ngân hàng, dự tính xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp. Đường Uyển vì hoảng loạn sợ hãi mà vội thu mình đằng sau lưng người đàn ông cô chẳng xem ra gì. Chính cô cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng trong lúc sống chết này, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Giây phút đó, Dương Thần cũng chẳng bận tâm nhiều đến thế, ngược lại còn che chắn trước mặt cô, khiến Đường Uyển có chút cảm động. Cái tên này cũng không tệ lắm. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên trong sân trước ngân hàng can đảm, lặng lẽ di chuyển, đến chỗ nút báo cảnh sát để ấn nút. Mấy tên cướp kia dường như rất có kinh nghiệm, sớm phát hiện ý đồ của ông ta, cười ha ha bảo. Định báo cảnh sát à? Báo cũng chẳng để làm gì. Cảnh sát toàn là bọn linh tinh. Muốn bọn họ đến cứu các ngươi ư? Vọng tưởng. Nói xong, tên đầu lĩnh bắn vào đùi người đàn ông đó một phát. Chẳng có ý giết ông ta, chỉ làm cho ông ta đau đớn quằn quại, rên rỉ trên sàn nhà. Máu chảy lênh láng cả ra, khiến cho mấy chị em phụ nữ hoảng loạn bật khóc. Không ít kẻ yêu bóng vía ngất xỉu. Dương Thần nhíu nhíu mày, hắn có thể ngăn cản xử lý đám người này, nhưng hắn không nhúc nhích. Trong cái lúc này, nếu bọn chúng bắn giết lung tung hay động đến hắn thì hắn cũng không muốn ra tay. Không phải là máu lạnh tâm địa độc ác không quan tâm đến sự sống chết của những người kia. Một mình ra tay trước bao nhiêu con mắt chứng kiến thế kia, nếu làm không tốt thì chỉ có thể nói tạm biệt với cái mạng này thôi. Tuyệt nhiên, Dương Thần không muốn động đến bọn thủ phát. Nếu là hắn trước đây thì có thể không vướng bận gì mà rời khỏi đó. Nhưng bây giờ hắn không phải chỉ có một mình. Con người ta ai cũng ích kỷ cả. Dương Thần cũng thế. Hắn không phải là Batman, cũng không phải siêu nhân, không có nhàn rỗi mỗi ngày lại khoác cái áo choàng đen đi trừ gian diệt ác, cũng không hứng thú mặc quần lót màu hồng làm anh hùng thành phố. Nếu chỉ vì những người không liên quan mà bị thương, chết thì sẽ rời xa những người mình yêu thương quan tâm. Dương Thần không cao thượng đến vậy. Sinh mạng vô tội chết trong tay hắn nhiều đến nỗi không đếm được. Tuy rằng đôi khi cảm thấy nghiệp chướng thật nặng nề, nhưng trong giây phút này, Dương Thần chỉ cảm thấy có thêm hay bớt vài người thì cũng chẳng sao cả. Có một ví dụ không chuẩn xác lắm có thể diễn tả trạng thái của Dương Thần lúc này. Nếu đứng ở góc độ của một người, thì làm thế nào coi trọng sinh mạng của con kiến được chứ? Nó đã không còn tồn tại cái gọi là biên giới của chủ nghĩa nhân đạo và đạo đức, đã trở thành một loại phản ứng bản năng của Dương Thần. Toàn bộ người ở trong ngân hàng đều bị khống chế. Có hai tên cướp xông lên lầu 2 của ngân hàng, trực tiếp bắt mấy vị sếp to ngồi trong văn phòng xuống dưới. Tất cả đều bị bắt ngồi xổm theo hàng ở góc tường, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Đám cướp này rất thuần thục, phái ba người bắt đầu cướp sạch tứ phía. Chúng cầm bao tải lớn từ các điểm giữ tiền ngân hàng, đem từng bó lớn, tiền mặt hồng hồng, ném vào trong bao. Ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ qua đi, bên ngoài cửa chính của ngân hàng có tiếng hú còi của cảnh sát. Pi bo, pi bo. 8 chiếc xe cảnh sát đèn chớp nháy đèn, từ phía của ngân hàng bao vây. Trên xe bước xuống 10 cảnh sát vai vác súng, tiến hành phong tỏa toàn bộ vị trí ở hiện trường. Thái Nghiên, người mặc áo chống đạn, tay cầm súng ngắn 54, hiên ngang bước xuống xe. Gương mặt thanh tú xinh đẹp ấy tràn đầy phẫn nộ u ám. Lần này nữa là vụ cướp ngân hàng thứ 3. Trước đây một tuần, Thái Nghiên đã thốt ra rằng nếu không bắt được chúng thì cô sẽ từ chức, không bao giờ đặt chân vào giới cảnh sát nữa. Đối với cô mà nói thì đó là tuyệt đối là lời tuyên thệ của cảnh sát. Cho nên lần này, Trác Nghiên vô cùng coi trọng. Kế hoạch tác chiến bố trí rất cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa còn phối hợp với lực lượng mạnh nhất. Nhất thiết phải một lần hốt gọn bọn nhóm cướp thủ phát. Ra hiệu cho người cảnh sát bên cạnh bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Thái Nghiên nhờ lá chắn bảo hộ của cảnh sát chống bạo động, dẫn một đội tinh nhuệ dần dần tiếp cận ngân hàng. Những tên cướp bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, xung quanh cũng đã bố trí đầy đủ phòng chống bạo động, lực lượng cảnh sát tinh nhuệ, các người không có đường nào để thoát. Lựa chọn khôn ngoan nhất của các người là lập tức buông vũ khí, đối mặt với sự phán quyết công chính của pháp luật. Loa cảnh sát không ngừng phát ra âm thanh cao vút truyền vào trong sảnh ngân hàng. Tên đầu lĩnh bịt mặt lớn tiếng khạc nhổ đàm, tiếp đó tiến gần đến kéo một khách hàng nữ đứng dậy, dùng súng dí vào cằm của nữ khách hàng này, đi ra ngoài cửa, cười hô hố, kêu lớn. Thả cục cứt chó mày, còn la lối nữa lão đây sẽ xử từng đứa một. Nói xong, tên đó hướng súng về phía Thái Nghiên và tiểu đội mới tiến gần, bắn quét một lượt. Đạn bắn ra trúng vào lá chắn của cảnh sát chống bạo động, khiến cho toàn bộ nhân viên được một phen hoảng loạn. Dần chúng đứng xa xa nhìn càng xôn xao lo lắng, nhưng có lo lắng sợ hãi cũng không dám đến gần. Thái Nghiên bị đám tro bụi bám xám xịt trên tóc, gương mặt trái xoan xinh đẹp tức đỏ cả lên. Loạt đạn vừa rồi của bọn cướp đã không cho cô tiến gần hơn, chỉ có thể đem theo tiểu đội của mình quay trở lại bên cạnh xe cảnh sát. Một viên cảnh sát hớt hải đến bên Thái Nghiên báo cáo. Cục trưởng, số người trong đó phải hơn 30 người, thế thì làm thế nào công kích vào trong ạ? Tay súng bắn tỉa đã tới chưa? Thái Nghiên bình tĩnh hỏi. Đang trên đường đi, khoảng 10 phút nữa sẽ đến nơi. 10 phút? Thái Nghiên tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ném khẩu súng cầm trên tay. Chậm quá, đến nơi còn phải định vị, nhắm, toàn bộ hoàn tất. Anh ta chưa kịp bắn thì bọn cướp đã mang con tin đi tẩu thoát rồi. Một nhân viên do thám kỳ cựu lên tiếng. Thưa cục trưởng, kỳ thực tay súng bắn tỉa đến nơi thì cũng không làm gì được. Bọn kẻ cướp này rất có kinh nghiệm, trốn ở trong ngân hàng. Nếu trốn ở góc mà tay súng bắn tỉa không thể bắn tới, cho dù có tay súng bắn tỉa thì cũng không có cơ hội. Hơn thế, bọn chúng có tận 7 tên. Chỉ cần tay súng bắn tỉa ra tay thì chúng sẽ như chó cùng rứt dậu, làm hại đến con tin. Thái Nghiên không bị tức giận làm cho đầu óc choáng váng. Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta đợi đến lúc bọn cướp cầm được tiền, bắt con tin theo rồi lái xe đi thì chúng ta mới đuổi theo? Ra tới ngoại ô, chúng có người tiếp ứng thì chúng ta khó lòng phòng bị. Đấy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nhóm cướp này có xuất thân không đơn giản tí nào, chỉ dựa vào lực lượng cảnh sát thì khó vây bắt được. Viên cảnh sát kỳ cựu cất lời. Kỳ thực, nếu có khả năng nên nhờ quân đội hỗ trợ. Vụ cướp ngân hàng thành phố Trung Hải lại phải nhờ quân đội sao? Thế cảnh sát chúng ta và quản lý thành phố có gì khác nhau? Thái Nhiên không cam lòng bảo. Lúc ấy, phía sau cửa của cảnh sát đột nhiên tản ra. Cách đó không xa có một người dáng cao gầy đi tới. Thái Nhiên quay người lại. Ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hầm hầm tức giận lập tức biến mất, lộ ra vẻ sung sướng tươi cười. Chị, sao lại đến đây? Người phụ nữ đang đi tới có dáng vẻ rất giống Thái Nhiên, nhưng dáng người cao và đầy đặn hơn, tóc để dài, mặc áo khoác da màu đen bó sát người với quần jean màu nhạt, để lộ những đường cong thon thả. Cô ấy không những có tư thế oai hùng của Thái Nhiên mà còn có nét đẹp phóng khoáng. Chẳng có gì nghi ngờ, hai chị em họ đều là mỹ nhân xuất chúng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Người vừa tới không ai khác, chính là người sau khi bị Dương Thần phát hiện cô bám theo hắn, là một người trong bát bộ từ trước đến nay không xuất hiện. Hòa Vũ, đồng thời theo như lời Thái Nhiên nói, thì người chị song sinh của cô vốn tên khai sinh là Thái Ngưng. Thái Ngưng thản nhiên nhìn ngân hàng bị phong tỏa bảo. Ở nhà xem được tin tức này, trước đây cũng có nghe ba mẹ nói qua. Qua đây xem có thể giúp gì cho em không? Thái Nhiên thở phào nhẹ nhõm, giờ đã có người tâm phúc, vui vẻ ra mặt hỏi. Em thiệt là ngốc, sao có thể quên chị đang ở nhà nhỉ? Có chị ở đây thì bọn chúng có trốn đằng trời. Cái đó thì chưa chắc, chị cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Thái Ngưng bình tĩnh đáp, cảm xúc có dao động nhưng không lớn giống như của em gái. Mấy người cảnh sát xung quanh giờ mới biết cục trưởng xinh đẹp quyết đoán còn có chị gái, không khỏi sầm xì bàn tán. Thái Nhiên khó chịu lập tức liếc bọn họ một lượt. Giám sát chặt chẽ vào, sầm xì cái gì? Đám cảnh sát dựng cả tóc gáy, quay đầu đi. Chị xem bây giờ phải làm thế nào? Chúng ta không thể công kích vào trong, bọn chúng nếu tháo chạy lại bắt theo con tin. Đau đầu chết đi được. Thái Nhiên nhỏ giọng oan ức kể. Lúc này cô càng giống cô bé con làm nũng người lớn. Trong mắt Thái Ngưng lóe lên chút thâm ý bảo. Em dẫn đội cảnh sát canh ở vòng ngoài, không được đến gần. Chị vào trong một chút, khả quan hơn sẽ thông báo với em. Chị một mình vào thôi á? Có vấn đề gì không? Nguy hiểm lắm. Thái Nhiên lo lắng bảo. Chị biết thế nên chị mới vào, em với mọi người không cần vào. Thái Ngưng đáp. Thái Nhiên nhíu mày lẩm bẩm nói. Chị, rốt cuộc là chị làm việc gì vậy? Vì sao từ trước đến nay bà không bao giờ nói gì với em cả? Bạn bè cũng chẳng ai biết. Việc đó quan trọng lắm sao? Tất nhiên, chị là chị gái duy nhất của em. Thái Nhiên dường như đã đè nén rất lâu. Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhưng sao đến năm 11 tuổi chị lại đột ngột rời khỏi nhà? Một năm chỉ về có một lần. Em có thể không thắc mắc sao? Hơn nữa theo em được biết, dù cho là Cục An ninh Quốc phòng cũng không lý nào không được cho gia đình người thân biết chức vụ. Huống hồ chúng ta cũng đâu phải gia đình bình thường. Vì sao chị làm công việc gì mà đến người thân trong gia đình không thể nói chứ? Em quan tâm chị nên muốn tìm hiểu. Khóe môi Thái Ngưng khẽ cong mỉm cười hiền dịu, đưa bàn tay trắng ngần vuốt vuốt mặt Thái Nhiên. Không nói với em đều có nguyên do cả, cũng như em thôi, đều vì sự ổn định phồn vinh của quốc gia. Đợi đến ngày độ an toàn đạt đến chuẩn mực nhất định, tự nhiên sẽ biết chị làm việc gì. Thế nên, em hãy cố gắng nhé. Chị tin em gái của chị không kém cỏi chút nào. Thái Nhiên ỉu xìu gật đầu. Được rồi, em hiểu chị mà. Chị cẩn thận nhé. Ừ. Thái Ngưng lên tiếng đáp, rồi di chuyển bước chân về hướng cửa lớn của ngân hàng. Các cảnh sát viên đều cho rằng chị gái của cục trưởng là cao thủ của bộ phận đặc chủng, thế nên cục trưởng mới để cho cô ấy một mình đi vào. Nhưng ngay đến cả Thái Nhiên cũng không biết được sự xuất hiện của Thái Ngưng không phải vì cô em gái Thái Nghiên đối mặt với đám cướp nên đặc biệt đến giúp đỡ, mà vì một người đàn ông đang ở cùng đám cướp đó, không thể không khiến cô nhanh chóng đến đây. Hết chương 168, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 169, Báng Súng Kia. Ước chừng trước đó 5 phút, chị em nhà họ Thái vừa gặp nhau bên ngoài, thì bên trong sảnh ngân hàng đã xảy ra một cảnh y như trong kịch. Sau khi 7 tên cướp chặn chân cảnh sát, hầu hết tài sản có thể vơ vét được trong ngân hàng đã bị chúng khuân sạch, chuẩn bị bắt vài con tin lái xe bỏ trốn như hai lần đào thoát trước. Quá trình cướp bóc nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của tên bịt mặt đầu lĩnh vô tình liếc thấy Đường Uyển đang núp đằng sau lưng của Dương Thần, gương mặt lộ ra vẻ ham muốn tột độ, bước chân không thể cưỡng lại được. Không thể không nói, một người phụ nữ giàu có lại có sức hấp dẫn như Đường Uyển. Đối với thanh niên trai tráng mà nói, quả thực có mê hoặc rất lớn, đặc biệt là đối với cái thời khắc 3 lần liên tiếp cướp ngân hàng thành công như thế này. Sự hưng phấn của tên cướp lên đến cực điểm, lồng ngực tràn đầy sảng khoái, hương vị ưa thích, khó có thể diễn tả được, cần một thời điểm để khơi thông. Thời khắc này thần kinh của tên cướp đang trong giai đoạn hưng phấn nhất, các yếu tố kích thích khác cũng tự nhiên tác động nhanh hơn. Khi vừa nhìn thấy gương mặt đầy sự quyến rũ của Đường Uyển, bên dưới chiếc váy ngắn thấp thoáng cặp đùi nở nang gợi cảm, giống như nữ nhân viên văn phòng, lại thêm trang phục hấp dẫn của nữ tiếp viên hàng không, khiến tên cướp dáng cao to không nổi dục vọng. Rõ đó là điều không thể. Y cần một người đàn bà. Những tên cướp khác đã vơ vét xong, chuẩn bị rời khỏi, thì nhìn thấy đại ca cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó không thôi. Đều thấy hiếu kỳ nhìn theo. Chỉ cần nhìn là bọn chúng đều nổi lên tà niệm. Khi đó có một tên cướp tiếng khàn khàn bật cười gian xảo. Đại ca muốn làm thịt lũ đàn bà này thì cứ làm đi. Đi sớm hay đi muộn đều có thể thoát. Khó có dịp gặp được gái ngon như thế, anh em ta thay phiên nhau lên tiên đã rồi hãy đi. Thế nào hả? Con bé mông tròn kia nhìn đã thấy thèm. Một tên cướp khác liếm môi vuốt miệng nói. Đâu chỉ mông tròn đâu, tôi thấy hai bầu ngực của con bé đó căng tròn làm sao. Ha ha. Đám kẻ cướp đều cười ha hả, soi mói bàn tán về Đường Uyển đang ngồi xổm, còn chỉ trò trò. Đường Uyển vừa xấu hổ vừa giận dữ tột độ, từ trước đến giờ chưa có ai chỉ trò và nói những lời thô tục như vậy với cô. Nhưng như là nói về bó rau cân thịt ở chợ, xem xét bình luận từng bộ phận, còn dùng từ thô thiển. Gương mặt vốn trắng bệch giờ che bằng một đám mây hồng, nhưng đối mặt với nỗi sợ hãi về cái chết, Đường Uyển không dám đứng lên phản kháng những tên cướp tay lằm lằm súng. Lúc này đây, thân phận địa vị, tiền bạc, cả lạnh lùng và kiêu ngạo đều biểu hiện yếu ớt vô cùng. Chưa từng có ý nghĩ kích động như cần phải tìm một người đàn ông ôm chặt khóc thật to, giờ nước mắt Đường Uyển ứ đầy. Trong lúc hoảng sợ và tuyệt vọng, mấy tên cướp kia đã dục dịch hành động. Đại ca tạm gác súng, lên trước chơi con bé kia đi, rồi bọn em sẽ tiếp sau. Một tên cướp đề nghị. Tên cướp cao to bịt mặt kia cũng không từ chối. Y sớm không còn kiên nhẫn, vứt khẩu súng cho đám đệ tử bên cạnh, bắt đầu cởi dây nịt tiến gần Đường Uyển. Đường Uyển bắt đầu thở dồn dập, theo bản năng co rút lại sau lưng Dương Thần, nhưng sợ hãi trong lòng càng lúc càng tăng. Chẳng lẽ trước những ánh mắt nhìn chừng chừng thế kia lại bị tên cướp thô bỉ kia làm nhục sao? Nghĩ đến tình huống đó, Đường Uyển chết lặng, thậm chí kích động tính cắn lưỡi tự tử. Còn thẹn thùng nữa cơ đấy, xem cô em trốn đi đằng nào. Hầu hạ ông đây cho tốt, bảo đảm cô em sẽ có thể sống sót rời khỏi đây. Tên cướp cười khoái chí, trong hai con mắt lộ ra sau lớp bịt mặt đen đầy ham muốn nhục dục. Việc đến nước này rồi, Dương Thần nãy giờ còn ngồi im không nhúc nhích, cuối cùng cũng phải động đậy. Người khác thì hắn chẳng thèm bận tâm, nhưng nói gì thì Đường Uyển cũng là chỗ quen biết. huống chi một mỹ nhân như thế kia mà lại bị bọn cầm thú này trà đạp thì Dương Thần sẽ không tha cho bản thân hắn. Này, lấy được tiền rồi thì lo mà cắp đít biến đi. Các người là chó hay heo vậy hả? Trước mặt bao nhiêu người thế kia mà đòi chơi gái. Đừng làm việc mất mặt đấy chứ. Dương Thần thản nhiên đứng dậy, nhíu nhíu mày bực mình bảo. Vài tên cướp trợn mắt nhìn Dương Thần. Tiểu tử kia, mày chán sống rồi hả? Mấy tên đó liền giương súng nhắm vào Dương Thần. Đường Uyển hai mắt đẫm lệ, ngước lên nhìn Dương Thần vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ngưỡng mộ, lúc này đây bóng dáng Dương Thần hiện lên thật cao lớn phi thường. Đường Uyển cảm thấy rung động, vì cô không hề nghĩ đến, trước giờ vẫn cảm thấy tên công tử hào hoa chẳng ra gì này, trừ chút sức vóc ra, trong hoàn cảnh bị chĩa súng bất cứ lúc nào cũng có thể ăn đạn này, lại có thể vì mình mà ra mặt, chỉ mắng mấy tên cướp đó. Đột nhiên cảm nhận được sự bảo vệ của một người đàn ông, khiến Đường Uyển có chút thất thần. Cái cảm giác này quá xa lạ, nhưng lại quá sâu sắc, chỉ cảm thấy như được bao bọc bởi một lớp bông mềm mại ấm áp, cảm giác yên tâm hơn nhiều. Con người ở cái thời điểm sinh tồn nguy cấp này thường sẽ suy nghĩ rất nhiều. Nên biểu hiện của Dương Thần không thể không khiến Đường Uyển nghi ngờ. Dương Thần mang ý chí quyết tâm to lớn, dùng sinh mạng bảo vệ trinh tiết của cô. Nhưng hai người vốn dĩ chẳng mấy khi tiếp xúc với nhau, hơn nữa còn xem thường trầm chọc hắn. Vì sao hắn lại làm như vậy? Ta là gì của hắn chứ? Hắn đang nghĩ cái gì? Một loạt nghi vấn vốn không có xuất hiện trong đầu Đường Uyển, khiến cô quên mất mình đang ở hoàn cảnh khốn đốn, suy nghĩ hỗn loạn, khó kiểm soát được. Tên cao lớn bịt mặt liếc nhìn Dương Thần, ngăn ý định nổ súng của đồng bọn, cười khẩy bảo. Gan cũng không nhỏ nhỉ, lại muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Lão đây ghét nhất là cái loại công tử bột như mày. Hôm nay lão đây không dùng súng, coi như nể cái mặt mày. Xử mày xong thì chơi gái, để mày nhìn xem cái gì gọi là sự thật. Nói xong, tên cao lớn bịt mặt vươn bàn tay to bản định bóp cổ Dương Thần. Đối với Dương Thần thì nó giống như hành động của con gấu chó ngu ngốc, chẳng có chút sức lực gì. Sau khi tùy ý mở tay vỗ vỗ, thuận thế đưa tay phải lên vẫy vẫy. Bộp. Tên cao bịt mắt bị bất ngờ, chúng cú đấm tốc độ tia chớp với kình lực mạnh làm hắn trong nháy mắt lảo đảo cả người. Chỉ còn thấy cảm giác đầu óc choáng váng, chân đứng không vững, phải dựa vào quầy giao dịch của ngân hàng ở trước mặt mới không bị ngã. Một tay sờ lên chỗ bị đánh móp trên mặt, mắt mờ mịt cả đi, dường như là quên mất bị đánh như thế nào. Há hốc mồm nhìn Dương Thần, nói không nên lời. Mấy tên cướp còn lại nhìn ngẩn cả ra. Tốc độ ra tay của Dương Thần khiến bọn chúng hoa cả mắt. Lúc đó chúng chỉ thấy đại ca bị đánh, quên cả việc giương súng lên đối phó với Dương Thần. Dương Thần bụng đã sớm không vui, lúc này đều đã làm rồi, cũng chẳng thèm che đậy, lớn tiếng mắng chửi. Bà nội cái con gấu này, mẹ kiếp chúng mày, đi cướp thì cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ. Làm gì có chuyện chỉ cướp ở một thành phố. Chúng mày ở đây cướp cũng được, nhưng xin mời qua một thời gian hãy đến. Tiền người ta tiết kiệm chưa đủ thì chúng mày lại tới lần nữa. Mẹ kiếp, chúng mày nhàn rỗi quá. Còn nữa, tao không dễ gì đến đây rút tiền. Nhân viên không chịu chuyển tao cũng nhịn. Tao đang cần gặp giám đốc thì chúng mày đến làm loạn cái gì hả? À, chúng mày muốn cướp sao? Cứ phải nhằm lúc tao rút tiền. Đến thì cũng đến rồi. Chúng mày cướp tiền thì cướp nhanh nhanh, cướp xong rồi thì nhanh biến đi. Muốn làm lớn chuyện nữa, chúng mày đang biểu diễn hả? Mày nói mày đã có tiền, súng đạn cũng đã bắn, còn muốn chơi gái? Mày chơi gái ở trong ngân hàng, cái loại dã thú như mày, từ trong sân động chui ra hả? Mày muốn chơi cũng được, nhưng sao mày cứ phải chọn đúng người phụ nữ tao quen biết chứ? À, một trong đứa xấu hơn chút là được rồi. Tao cũng sẽ nhắm mắt mở cho qua. Sao mày cứ phải chọn người đang núp ở sau lưng tao hử? Đã thế thì không nhiều lời với mày nữa. Chúng mày lần lượt từng đứng lên, từng đứa lên đi. Mẹ kiếp, đợi cái đám hỗn tạp các người lên hết thì mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Bố đây còn ăn trưa nữa, về còn phải chơi game nữa. Chúng mày chỉ được cái công phu chậm trễ. Bây giờ tao nói chúng mày biết. Xéo được bao nhiêu thì xéo. Cọ cọ sát sát cái lông chúng mày á. Chúng mày đến kỳ mãn kinh hay đến tháng vậy? Bài thuyết giảng vừa xong, bảy tên cướp đều sững sờ cả ra, nói không nên lời. Đường Uyển đang ngồi cũng đẫn đờ nhìn Dương Thần, toàn bộ con tin ở đó đều nhìn Dương Thần. Một không gian im lặng như tờ. Một hồi lâu sau, mấy tên cướp mới hoàn hồn, thẹn quá thành ra lớn tiếng mắng chửi. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này dám mắng chửi chúng ta. Không giống nói xin nói sẹo mà là mắng chửi. Lấy súng dẹp hắn đi. Mấy tên cướp lập tức giương họng súng lên, mắt nhắm bắn thăng, mắt nhắm bắn Dương Thần. Đường Uyển hét lớn, không. Cô giờ mới có phản ứng lại, Dương Thần đang đỡ thay cô. Nếu vì thế mà chết thì suốt cuộc đời này cô sẽ sống trong nỗi ám ảnh. Nhưng Dương Thần đâu có dễ gì bị bắn trúng. Trong chớp mắt, mấy tên cướp đều hướng họng súng lên. Dương Thần cũng đã kéo tên to cao thân hình lực lưỡng chắn ngay trước mặt mình. Tên to lớn lực lưỡng ấy vốn không chịu địch nổi sức mạnh của Dương Thần, bị cưỡng ép kéo lên đến trước, cảm giác sau cổ bị đánh một phát mạnh, lập tức mất đi ý thức. Bắn đi, cái đệm thịt này bắn thêm vài phát nữa có thể thấy xuyên qua rồi. Dương Thần nghiêng mình, trốn sau lưng nói. Đây cũng không có biện pháp nào khác, so với việc giết hết mấy tên kia thì bắt tên này đỡ đạn có vẻ khiêm tốn hơn chút. Nhưng bọn cướp đâu có ngu, một trong mấy tên đó trực tiếp hướng họng súng nhắm vào Đường Uyển đang ở bên cạnh Dương Thần, cười đắc ý nói. Không phải mày muốn bảo vệ con đàn bà này sao? Thế thì bố bắn nó trước. Đường Uyển nhắm tịt hai mắt lại, kỳ thực cô cũng hiểu, đối phương có nhiều người nhiều súng đến vậy. Sự phản kháng của Dương Thần cũng chẳng có tác dụng gì. Vừa mới một tia hy vọng nhỏ nhoi, giờ đã bị dập tắt. Bắn con em mày á? Dương Thần không để cho tên kia cũng như những tên khác có thời gian để bóc cò, ném tên cướp to cao lực lưỡng trong tay về hướng tên cướp kia. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 170. Anh không phải là bom. Bất luận thế nào thì 6 tên cướp còn lại ở hiện trường đã rơi vào tình trạng điên cuồng, tính cách hung hăng bộc lộ ra hết, đối với Dương Thần hận đến thấu xương. Con mẹ mày đi chết đi! Sau khi một tên lớn tiếng hét liền định nổ súng vào Dương Thần, nhưng chính lúc mọi người nhắm tịt mắt, không đành lòng nhìn cái cảnh tàn nhẫn ấy, tình hình đã đột ngột chuyển biến. Mấy tên cướp có ý định nổ súng ấy đột nhiên giống như bánh răng cưa của máy móc, động tác chỉ mới một nửa, trở nên cứng đờ như tượng điêu khắc, không nhúc nhích được. Đồng tử của bọn chúng bắt đầu giãn ra, súng trên tay đều rớt xuống đất, phát ra âm thanh kim loại va chạm. Ngay sau đó, 6 tên cướp không tên nào không thấy hai chân mềm nhũn, lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Sau đó bò ra đất giống như lợn chết vậy, co giật vài cái, rồi chẳng động đậy gì. Đang lúc tất cả con tin kinh ngạc hết sức, ở cổng của ngân hàng, Thái Ngưng vừa bước đến thềm thu lại cánh tay nõn nà vừa đưa ra, quay người, bước trở lại hướng vừa nãy đi tới. Cảnh tượng này có chút kỳ lạ, tất cả những người ở đó căn bản không rõ vì sao mấy tên cướp đó đột nhiên lại mắt trắng dã gục ngã không đứng dậy nổi. Không còn nghi ngờ gì, người phụ nữ xinh đẹp kia đã làm nên sự cứu viện thần kỳ. Chỉ có điều, tất thảy có vẻ quá mức kỳ lạ, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, mắt mở lớn nhìn ân nhân cứu mạng rời đi. Dương Thần cũng thở phào, nếu lúc không sớm cảm thấy Hòa Vũ sẽ đến thì hắn chỉ có thể tự mình động thủ với mấy tên cướp đó. Như thế thì sẽ mang lại cho bản thân vô số phiền toái. Thật may sao, người của Viêm Hoàng Thiết Lữ đến lo chu toàn, giúp hắn giải quyết phiền toái đó. Bản thân có thể tiếp tục những ngày tháng yên ổn. Nghĩ thử xem, kỳ thực nếu bị người ta chăm chăm vào thì không phải là quá gây go sao? Thủ pháp Hòa Vũ thi triển là Mạn Thiên Hoa của Đường Môn. Trong chừng chục bước, không tiếng động nào một tay phóng ra 6 cây kim mảnh như tơ. Hình như là có độc, nhưng thuộc dạng gây tê không nguy hiểm đến tính mạng. Đối với truyền nhân của Đường Môn mà nói, loại độc này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tùy ý điều phối. Những chi tiết nhỏ ấy người khác chẳng để thể thấy. Kể cả có đứng gần sát cũng không nhìn ra được gì, nhưng mắt của Dương Thần lại có thể thấy rõ ràng tất cả mọi chi tiết. Nhìn thấy Đường Uyển ngồi sụp xuống bên cạnh, vẫn chưa hoàn hồn ôm lấy ngực, Dương Thần đưa một tay về hướng cô, cười bảo. Ngồi vậy có vẻ thoải mái nhỉ? Đứng lên nào. Đường Uyên đột nhiên ngượng đỏ cả mặt, do dự một lúc rồi mới bám vào tay của Dương Thần đứng dậy. Cái nồng nhiệt kia khiến trong lòng cô cảm kích. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Dương Thần chỉ ngoài cửa. Là vị nữ hiệp thần bí cứu người, tôi chỉ là vớ vẩn làm càn thôi. Nếu không phải anh thì đâu có được đợi đến lúc người đó đến cứu chúng ta. Cái đó thì không chắc cần tôi nói nhỉ. Đường Uyển dù sao cũng là nữ thương nhân, nên đầu sóng ngọn gió đều đã trải. Thế nên đầu óc rất rõ ràng, suy nghĩ rất nhanh. Dương Thần đành vậy, người ta cương quyết tâng bốc mình thì cũng đành chịu thôi. Không cẩn thận trở thành ân nhân cứu mạng, làm cho tâm lý Dương Thần cảm thấy cũng không tệ lắm. Cảnh sát ở bên ngoài ngân hàng đang ùa vào, còng những tên cướp không hiểu vì sao ngất xỉu đi, tất cả đều bị giải ra ngoài. Hai tháng nay cảnh sát đã bị bọn cướp này làm cho điên đầu. Lúc này đây, nhìn thấy cuối cùng thì tội phạm cũng bị bắt, nhẹ nhõm thở phào, dù vô tình hay cố ý đều ngầm chút bực bội lên bọn chúng. Trong sảnh ngân hàng lộn xộn, các khách hàng bắt đầu đứng lên, lòng vẫn còn sợ hãi bước ra ngoài. Những người quản lý ngân hàng cũng phối hợp với cảnh sát làm công tác điều tra. Thái Nghiền vội vã đi vào trong sảnh, sau ký tên vào vài báo cáo, nhìn quanh bốn hướng, đột nhiên thấy Dương Thần và Đường Uyển đang đứng với nhau, không khỏi ngẩn cả người. Đi tới nhìn điện thoại với ánh mắt lạnh lùng hoài nghi hỏi. Sao anh lại ở trong này? Ngân hàng chứ đâu phải nhà cô. Sao tôi không thể ở đây chứ? Dương Thần cảm thấy thật buồn cười. Mỗi lần có chuyện lộn xộn xảy ra, y như rằng có mặt anh. Anh khiến tôi không thể không hoài nghi. Thái Nghiền cười nhạt đáp. Hai lần vụ Trần Đức Hải, một lần vụ An Tâm, lại thêm việc Dương Thần vô duyên vô cớ trở thành chồng của Lâm Nhược Khê. Có thể người khác không biết, nhưng cô biết rõ chân tướng sự việc của Lâm Nhược Khê là gì. Thế nên không thể không khiến cô hoài nghi Dương Thần có hay không có động cơ gì khác. Dương Thần có chút khó chịu. Cô cảnh sát xinh đẹp này dồn nghi ngờ vào mình, nhưng mình đâu có muốn bị cuốn vào những chuyện này, những chuyện thế này đâu. Dù thế nào cũng là bạn bè từ nhỏ của Lâm Nhược Khê, không thể quá thô lỗ, chỉ có thể nhẫn nhịn mà đáp. Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Không được. Thái Nghiền chắn trước mặt Dương Thần, nhíu mày quả quyết bảo. Anh chột dạ gì chứ? Anh chột dạ chứ gì? Dương Thần, tôi hoài nghi anh với đám kẻ cướp này là đồng bọn với nhau. Thậm chí ba vụ án cướp ngân hàng gần đây đều có liên quan. Cho nên anh thuộc vào dạng bị tình nghi, cần đưa về đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Mắt Dương Thần có vài tia sắc lạnh, không thể trêu vào được, trốn cũng không trốn được. Việc này ai gặp phải cũng phát hỏa thôi. Dương Thần thì càng không cần phải nói, vừa mới đánh nhau xong, cảm xúc còn chưa ổn định. Nhưng lúc này đây, Đường Uyển đứng bên lên tiếng. Cục trưởng Thái, tôi tin là anh Dương đây vô tội. Nếu không có ông ấy ra mặt ngăn cản bọn cướp thì tôi sớm đã không còn ở đây rồi. Tất cả con tin ở đây cũng không thể chờ đến lúc nữ anh hùng xinh đẹp kia đến cứu rồi. Xin đừng làm khó anh Dương. Giám đốc Đường, sao cô lại ở cùng anh ta? Thái Nghiền dường như cũng có quen biết với Đường Uyển, nghiêm mặt nói. Người đàn ông này rất nguy hiểm, hắn đã vào đồn cảnh sát mấy lần rồi. Đường Uyển liếc nhìn Dương Thần, thấy Dương Thần ngượng ngùng cười. Cô biết Thái Nghiền nói là sự thật, lòng có chút tư lự. Nhưng nghĩ đến việc Dương Thần vừa mới cứu mình, lại tiếp tục bảo. Những việc đã qua thì cho qua đi, lúc nãy thật là thiệt cho anh Dương rồi. Cục trưởng Thái có thể nể tình Đường Uyển tha cho anh Dương đây không ạ? Thái Nghiên thấy khó xử. Thần là con gái thứ của nhà họ Thái, còn là cục trưởng cục cảnh sát khu Tây Trung Hải. Cô biết người phụ nữ này không những có mối quan hệ rộng mà cả thế lực ở sau lưng hậu thuẫn. Tuy rằng bản thân cô sau lưng có gia tộc hùng mạnh nhà họ Thái, nhưng nếu trước mặt làm lớn chuyện thì sau này khó có thể bước tiếp ở Trung Hải. Thật không rõ. Người phụ nữ có tiếng là khôn ngoan như Đường Uyển, sao lại nói giúp cái loại đàn ông không ra gì kia chứ? Lúc Thái Nghiên đang do dự thì di động của cô đổ chuông. Nhìn số điện thoại, không ngờ là chị Thái Ngưng. Chị đang ở đâu vậy? Sao chớp mắt cái đã không thấy đâu? Thái Nghiên nghe điện thoại liền hỏi. Cô đang hiếu kỳ, không biết vì sao chị cô vừa mới dẹp xong phiền toái đã định biến đi đâu mất tiêu. Thái Ngưng không trả lời, thản nhiên bảo. Đừng làm khó người đàn ông đó. Người đàn ông nào? Dương Thần. Thái Nghiên ngẩn cả người. Sao đến chị mình cũng nói giúp người đàn ông này? Họ quen nhau sao? Vì sao chứ? Chị, em muốn nghe lý do. Thái Nghiên hỏi ngược trở lại. Thái Ngưng im lặng một lúc. Nghiên Nghiên, em nghe chị. Đừng có làm lớn chuyện này. Chị có thể bảo đảm chuyện này, anh ta và vụ án kẻ cướp này chẳng liên quan gì nhau. Nhưng... Không có nhưng gì hết. Thái Ngưng giọng điệu nặng hơn. Anh ta không thuộc phạm vi quản lý của em, sau này cũng đừng đụng đến anh ta. Không phải người thuộc phạm vi phụ trách của mình. Những lời này khiến lòng của Thái Nghiên không thấy thoải mái tí nào. Chẳng lẽ cái tên lưu manh này còn là nhân viên an toàn quốc gia gì đó? Nếu không thì vì sao chị lại nói giúp hắn? Gác điện thoại, sắc mặt Thái Nghiên có chút mất tinh thần. Ngẩng đầu nhìn bộ dạng không còn kiên nhẫn của Dương Thần, càng thấy căm tức. Nhưng bản thân lại không thể phản lại ý kiến của chị. Hít một hơi sâu nghiến răng bảo. Được rồi, dù sao giám đốc Đường cũng vì anh mà cầu xin. Hôm nay tha cho anh đi. Nhưng lần sau còn có sự trùng hợp như thế nữa, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu. Đường Uyển mỉm cười. Thế thì cảm ơn cục trưởng Thái nhé. Dương Thần cũng không muốn ở lâu, gật gật đầu với Đường Uyển tỏ lòng biết ơn, rồi rời khỏi sảnh ngân hàng. Đường Uyển nhìn Dương Thần cứ thế rời khỏi, muốn giữ lại nhưng chẳng biết lấy lý do gì, đành buồn bực thu lại ánh nhìn, lòng rối như tơ vò. Bước ra từ sảnh ngân hàng, Dương Thần vừa định đi qua cái đống hỗn độn lẳng lặng rời đi, thì đột nhiên xuất hiện trước mặt một đống phóng viên với micro, máy ảnh ùa về phía mình. Là anh ta đó. Anh ơi anh chính là người anh hùng đó sao? Bốn phía mồm năm miệng mười rộn cả lên. Mọi người xung quanh đều đổ dồn sự chú ý vào Dương Thần. Đèn flex không ngừng chớp, tình huống có chút không kiểm soát được. Dương Thần nuốt rồi lại nuốt trong họng. Thế này là thế nào? Đám phóng viên đột nhiên mang theo micro vây quanh nửa vòng phía trước mặt Dương Thần, khiến cho Dương Thần phải thối lui vài bước. Thưa anh, nghe những con tin vừa mới thoát ra bảo, lúc nãy ở trong kia anh đã dũng cảm ngăn cản ý đồ cưỡng hiếp phụ nữ của bọn cướp, có đúng thế không ạ? Xin hỏi ký danh của anh làm ngành nào ạ? Thưa anh có thể cho biết tình hình cụ thể lúc đó như thế nào? Câu hỏi phóng viên đưa ra tới tấp, thành âm sắc nhọn, nhưng cũng khiến Dương Thần hiểu rằng những con tin vừa mới đi ra lúc nãy đem những gì hắn làm lúc nãy kể ra hết, còn chỉ rõ người đó là hắn. Thế giới này cần người tốt, mà người tốt thì rất nhiều. Dù sao người xấu hầu hết bị giam trong nhà lao rồi. Cho nên mọi người cần anh hùng. Anh hùng thì đánh giá hơn so với người tốt. Bằng không thì sao người ta cứ vẽ hoạt hình với anh hùng, đóng phim anh hùng. Hơn nữa còn có rất nhiều người tình nguyện bỏ tiền ra xem vị anh hùng hư cấu kia. Một anh hùng đích thực của thành phố ở ngay trước mắt các phóng viên thì làm sao bọn họ dễ dàng bỏ qua chứ? Xào xáo và thổi phồng, đủ để làm đoạn tin này được tiêu thụ tới mức chóng mặt. Dương Thần hận, nhưng chẳng biết kẻ nào lắm chuyện, làm cho hắn nổi danh thế này. Đúng lúc Dương Thần buồn bực không biết nên làm thế nào mới ổn, thì đột nhiên hai cái máy ảnh trước mặt nổ vang lên hai tiếng lớn, bang bang, bốc khói cháy rụi. Không để đám ký giả kịp phản ứng, các máy ảnh, máy quay phim của những ký giả cũng đều đột nhiên cùng lúc phản ứng dây chuyền. Một chuỗi âm thanh bang bang bang bang phát ra nối tiếp nhau. Tất cả đều bị phá hủy, dường như tất cả đều được hẹn giờ đồng loạt phá hủy. Dương Thần chớp cơ hội, lập tức lách mình rút lui. Dựa vào tốc độ chạy của hắn thì đám phóng viên đó sẽ bắt không kịp. Đám phóng viên toàn bộ bị dọa cho ngơ người, chẳng biết thế là thế nào. Ảnh vừa mới chụp, phim vừa mới quay, sao toàn bộ thiết bị đều bị hủy? Kỳ lạ hơn nữa là tất cả các trang thiết bị chụp ảnh, lưu giữ ảnh toàn bộ đều bị phá hủy, khiến cả đám phóng viên ngơ ngác nhìn nhau. Dù sao thì chuyện thế này thật là kỳ lạ quá mức. Từ hiện trường, Dương Thần chân chạy như bay về phía mấy con phố nhỏ. Sau một hồi ngang dọc thì dừng ở chỗ nghỉ đọc báo, nơi góc phố yên ắng. Dừng lại chỗ nghỉ đọc báo, có một người phụ nữ đeo kính râm ngồi ở quán cà phê ngoài trời, tay cầm tờ báo lặng lặng đọc. Dương Thần ngồi vào chỗ đối diện với người phụ nữ, hít thở một cái rồi cười nói. Không ngờ thủ pháp ám khí của Đường Môn lại được việc như vậy, so với súng đạn thì tốt hơn nhiều. Đến nỗi người ta chẳng biết vì sao các thiết bị ấy bị phá hủy. Nếu anh muốn nổi tiếng, tôi có thể gọi ký giả đến chụp ảnh anh. Hòa Vũ hạ tờ báo đang cầm trên tay xuống, dừng mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần vội xua tay. Ấy đừng đừng đừng, thật là tôi chỉ đùa chút thôi mà, chả hiểu ý gì cả. Chị em cô thật nghiêm túc quá đi, không câu nào hài hước cả. Vì sao mà có bạn trai thì tên đó sẽ mệt lắm đây. Đôi mắt đằng sau kính râm của Thái Ngưng dường như ánh lên chút lạnh lùng. Tôi đánh không hơn anh, nhưng không có nghĩa là anh có thể ức hiếp tôi. Hì. Dương Thần hít thở ra một hơi, cười ngượng ngùng. Tiểu thư Hoa Vũ, cô nặng lời rồi. Tôi đang tỏ ý cảm tạ cô giúp tôi giải vây thôi mà. Anh không thấy bất mãn khi chúng tôi biết hành tung của anh sao? Bất mãn ư? Dù sao cũng có được có mất. Nếu tôi ở vị trí của các cô, tôi sẽ không đặt bom di động khắp nơi vậy đâu. Dương Thần cười đáp. Thái Ngưng trầm ngâm một lúc bảo. Anh không phải là bom đạn thường mà là bom hạt nhân. Khóe miệng Dương Thần giật giật. Xem ra các cô cũng có khiếu hài hước đó chứ. Nhưng chuyện cười này có chút nhạt rồi. Tôi nói là lời nói thật. Thái Ngưng dường như có chút không cam lòng nói. Khi tôi vừa đến gần sảnh ngân hàng, cố ý sử dụng thân pháp khinh công của sư môn, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Tôi thực sự không hiểu là vì sao. Tôi rõ ràng đã che giấu rất hoàn hảo hơi thở của mình rồi mà. Dương Thần cười thầm trong bụng. Hóa ra cái cô bé này chỉ chú ý đến việc sử dụng khinh công mà vẫn bị bại lộ. Tâm lý không cân bằng. Có muốn tôi dạy cho cô làm thế nào để thực sự che giấu hơi thở của bản thân không? Anh chịu à? Hoa Vũ kiềm chế vài phần xúc động. Không được.